từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 344, muôn đời sinh tử môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bão táp linh lực là mục trần châu đặc hiệu, ngắn tăng 1000 điểm linh lực, đồng thời đem linh đan bên trong dùng cho chiến đấu thuần linh khí trở về đầy, đây là không thể dùng để đột phá linh đan đẳng cấp thế nhưng tác dụng như trước vô cùng cự đại, cũng tỷ như hiện tại, mọi người chứng kiến trận thế này, đã đoán được tên kia bổ sung đại lượng thuần linh khí cần bà nó, người này. Còn có bao nhiêu kỹ năng, cái này, thế thì còn đánh như thế nào, quên đi ta bỏ qua, đánh không lại người này. Buông tha đi, mặc kệ người này là người tốt phần tử xấu thế nhưng chúng ta không cần phải. Thực sự vì thánh môn bán mạng, người càng ngày càng nhiều thu hồi vũ khí, loại tâm tình này nhanh chóng truyền bá, 70000 đại quân, rốt cục dừng lại. Lục thần mỉm cười, đồng thời thu hồi cửu dực cùng nguyên. Giết những thứ này người chơi cũng không có ý gì, hắn cùng đám người này đẳng cấp kém nhiều lắm, bọn họ cũng không phải thợ săn tiền thưởng, rất khó tuôn ra trang bị. Có thể tiết kiệm sự tình liền thiếu bớt lực khí a, cái đánh xong, tin tưởng về sau thánh môn cũng sẽ không sẽ tìm chính mình phiền toái, lục thần cũng có thể an tâm luyện cấp. Uy, cái kia, đột nhiên trong quân địch có người gọi lại lục thần kỳ quái quay đầu. Người có thể không thể thủ tiêu thánh môn đối với thánh môn thành quyền quản hạt. Mỗi ngày đều muốn vào cống tài nguyên thực sự cực kỳ phiền. Một cái đề nghị của người chơi, lập tức đưa tới những người khác cộng minh. Đúng vậy à, hiện tại trò chơi độ khó cao như vậy, chúng ta đã không có biện pháp lại gánh chịu hội phí. Thật là nhiều người đều bị ngăn ở tân thủ thôn, lấy cái gì giao nho phí, nhưng là không giao nho phí lại không có cách nào học kỹ năng mua đồ, nộp thì càng mua không nổi, nhất định chính là tuần hoàn ác tính. Lục thần đột nhiên phát hiện một cái chuyển biến hình tượng câu giai cơ hội, hắn nhớ muốn thánh môn điều quy định này quả thực ác tâm. Người đem cầm chủ thành không quan hệ, người hấp dẫn tân nhân cũng không còn quan hệ thế nhưng dùng loại này biến hình thủ đoạn cưỡng chế, làm cho rất nhiều đoàn đội không được không khuất phục với thánh môn, xác thực đê tiện. Quảng cáo, nghĩ tới đây, lục thần bay thẳng hướng chủ thành thành thị quản lý chỗ, đem chủ thành thuộc sở hữu hạng nhất thay đổi vì cuồng lãng công hội. Thánh môn thành thuộc sở hữu hiện nay phát sinh thay đổi, hiện nay thuộc sở hữu vì cuồng lãng công hội, chủ thành sẽ bị đổi tên là Tự do chi thành, cuồng lãng công hội thay đổi chủ thành quy tắc hết thảy thành thị tài nguyên hạng mục toàn bộ giải trừ hạn chế, học tập kỹ năng, hết thảy thương điếm vật phẩm không hề cần thanh toán chi phí ngoại ngạch. Như đối lần này thay đổi có dị nghị, xin mau sớm đánh bại thành chủ, cũng chiếm lĩnh chủ thành quản để ý chỗ. Tin tức vừa ra tuyệt đại bộ phân các người chơi nhất thời nhảy cẫng hoan hô. Thánh môn thành biến thành tự do chi thành rồi hả? Còn bà nó thánh môn rốt cục ngã. Ha ha, thật tốt quá, về sau không cần lại bị thánh môn uy hiếp. Tự do chi thành, chúng ta tự do, lăng thiên bọn họ có lẽ sẽ có ý tưởng, giải quyết những thứ này, lục thần ly khai thánh môn thành. Chuẩn xác mà nói, hiện tại phải gọi tự do chi thành. Đáng tiếc lục thần là cưỡi cửu dực rời đi, có cửu dực ở, còn lại tọa kỵ toàn bộ không cách nào phi hành, cửu nhi lo lắng nhìn cái kia đi xa bối ảnh, lại không cách nào đuổi theo hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này, vì sao có bá đạo như vậy tòa kỳ? Cửu Nhi thở phì phò nói. Bá đạo như ngươi vậy, cẩn thận không có bằng hữu. Hanh, lại nói tiếp lục thần luôn cảm thấy còn lại người chơi luôn hiểu lầm hắn, cho là hắn lạnh lẽo cô quạnh gì gì đó, nhưng đây cũng không phải là không có đạo lý đó a. Hắn dùng tòa kỳ thời điểm chu vi những người khác cũng không thể dùng, cái này cũng quá bá đạo. Một nỗi lòng rốt cục biết lục thần cũng không ở Tử Lăng Thiên bọn họ có thể hay không tìm hắn báo thù, ngược lại tới liền giết thôi. Rốt cục có thể hào hào luyện cấp, lục thần đứng ở cửu dực đỉnh đầu, mắt nhìn xuống đại địa. Lại nói tiếp tân thủ thôn bản đồ đều không đạp hết cửu thiên bên trong kỳ ngộ nhiều lắm, vẫn là tận lực đi một vòng a, lục thần hơi không kiên nhẫn, nhưng là không muốn bỏ qua cơ duyên gì, chiết chung phía dưới, hắn thu hồi cửu dực lấy. Bay thật nhanh, hình thái, rất nhanh thăm dò bản đồ. Bay thật nhanh nhanh nhất có thể để thăng 6 lần tốc độ phi hành thế nhưng dù vậy, lục thần như trước dùng mười mấy tiếng cuối cùng là đem niết nguyên thôn bên này bản đồ đạp xong. Không có gì thu hoạch ta, nhị trọng thiên bên trong không phải chỉ một cái tân thủ thôn, nếu như từng cái đều có lớn như vậy ai ra, bản đồ này phải bao lớn. Quên đi, đi cấp 60 bản đồ chạy một chút a, được rồi, dường như phía trước có người nói, cấp 60 bản đồ có một phó bản thật khó khăn kia mà. Độ khó tăng lên gấp 4 nói không chừng có thể rơi thứ tốt. Lục thần trên người bây giờ trang bị quá kém, cũng tỉ như liệt địa hồng câu trước kia là rất tiện dụng, là lục thần thích dùng nhất kỹ năng một trong, thế nhưng như bây giờ kỹ năng, rất khó đánh tới người. Người nơi này, kỹ năng đẳng cấp cao, cũng quả thực cần một ít đẳng cấp cao trang bị. Dứt lời, lục thần liền đi trước long chiến dã xuất phát. Hiện tại các người chơi rất nhiều đều trở lại tân thủ thôn, kết quả long chiến giã nửa ngày nhìn không thấy một người, chỉ có một ít hi hi nhương nhương cự đại ma vật nhàn nhã ở trên bản đồ đi dạo. Còn bà nó, cấp 60 bản đồ giã quái cũng đã lớn như vậy, so với nhất trọng thiên đoàn đội phó bản boss còn lớn hơn a, lục thần không khỏi nghĩ đến, nhị trọng thiên tăng lên cũng đã khổng lồ như thế, như vậy. Tam trọng thiên, tứ trọng thiên, thậm chí cửu trọng thiên đâu, đến cùng biết là dạng gì một phen tình cảnh. Không biết lúc nào mới có thể đi tam trọng thiên, lục thần suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ đến chính mình nhị trọng thiên vực nhiệm vụ. Nhiệm vụ, ra vẻ đạo mạo, đánh chết linh vũ dược tôn. Lục y y nói tên kia ở nhị trọng thiên đã là cao cấp boss tồn tại, phải biết rằng hàng này cũng là boss thuộc về giã quái, khó khăn như vậy độ khó đối với hắn mà nói, vậy cũng đề thăng cự đại, xem như vậy tương lai gặp phải tên kia, sợ rằng sẽ là một hồi ác chiến. Long chiến giã phó bản không khó tìm, chỉ là cái động khẩu chính là cao hơn 30 mét, ánh mắt không mù đều có thể tìm được. Lục thần vừa nghĩ tâm sự, một bên liền phát hiện phó bản nhập khẩu. Đến rồi, hy vọng có thể ra điểm hảo hóa. Lục thần một tay chạm đến phó bản đại môn, thu được phó bản tin tức. Quảng cáo, phó bản, muôn đời sinh tử môn. Tiểu đội phó bản, ở phó bản tên đi ra về sau, ở lục thần xuất hiện trước mặt hai cái tuyển hạng theo thứ tự là 99 chết một sinh môn. Cùng, 99 sinh một tử môn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mời tuyển trạch ngài muốn đi vào phó bản, chú ý, một ngày tuyển trạch ngài đem chỉ có thể tiến vào cái này một loại phó bản. Còn bà nó tình huống gì? Lục thần có chút buồn bực, ngược lại cửu thiên bên trong phó bản, sẽ không vài cái bình thường. Đương nhiên, cửu thiên bản thân sẽ không bình thường, có những thứ này ly kỳ cổ quái phó bản mới là bình thường. A Tây A, có cái gì? Không nêu lên a, lục thần cũng không biết nên chọn cái nào, dự định nếm thử điểm kích một cái 99 chết một sinh môn. Dù sao rất nhiều tình huống dưới, ngươi cần làm ra tuyển trạch mới có thể nhảy ra nói rõ các loại đồ đạc. Thế nhưng lời đến khóe miệng, lục thần đột nhiên dừng lại. Không đúng, một phần vạn lựa chọn về sau, hệ thống liền cam chịu ta tuyển loại này, chẳng phải là bị chết cực kỳ thảm. Suy nghĩ một chút, lục thần cực kỳ cẩn thận lựa chọn. 99 sinh một tử môn, như vậy thì coi là thực sự bị hệ thống nhận định dường như cũng sẽ không quá tệ. Ngài đã lựa chọn 99 sinh một tử môn, lục thần vẻ mặt bất đắc dĩ. Tốt ta liền biết, cũng may lão tử có chuẩn bị chọn một sinh môn tương đối nhiều. 99 sinh một tử môn cùng sở hữu 100 cánh cửa trong đó 99 phiến làm khó dễ độ nhỏ hơn sinh môn, quạt một cái vì cực kỳ khó khăn tử môn, cái này phiến tử môn độ khó so với 99 chết một sinh môn chung hết thảy tử môn đều muốn chắc trở. Chỉ có thông quan cái này phiến tử môn, ngài sẽ được lựa chọn lần nữa môn đời sinh tử môn cơ hội, làm thông quan hết thảy tử môn, ngài sẽ được tưởng thưởng đặc biệt cách chương.